Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn nghe thêm lời nào từ Từ Huyền, Khương Ngư rời khỏi trại giam ngay lập tức. Về đến nhà, Hoắc Diên Xuyên nhận ra tâm trạng Khương Ngư không tốt, liền ôm cô vào lòng. Sao thế, không vui à? Anh nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, em chỉ cảm thấy đứa bé kia thật đáng thương, Khương Ngư đáp, giọng trầm buồn. Hoắc Diên Xuyên gật đầu, rồi nghiêm túc nói, đúng là con bé vô tội, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Em yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Khương Ngư nhìn vào ánh mắt chân thành của Hoắc Diên Xuyên, khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, không lâu sau đó là năm mới. Đây là lần đầu tiên Khương Ngư đón Tết tại nơi này. Và Hoắc Diên Xuyên hứa rằng họ sẽ có một cái Tết thật vui vẻ, náo nhiệt. Tuy nhiên, trước dịp năm mới, Phùng Xuân Ni đem đến tin tức mới. Triệu Cương bị giáng chức. Còn Từ Huyền, vốn chỉ bị kết án 10 năm, nhưng do gặp thời kỳ xét xử nghiêm khắc, bản án đã tăng lên 20 năm. Khương Ngư nghe xong có chút ngỡ ngàng. 20 năm, cô ta có biết chưa? Biết rồi, nghe nói sau khi nghe tin, cô ta khóc đến ngất xỉu trong trại giam. Còn Vương Lan Hoa và những người trong thôn liên quan cũng không khá hơn, cơ bản sẽ phải ở trong đó cả đời. Phùng Xuân Ni thở dài. Cuối cùng, chị ấy nói thêm, cho nên, làm người chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là đủ. Khương Ngư gật đầu, nhẹ nhàng đáp, chị nói đúng. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Tết Nguyên Đán đầu tiên của Khương Ngư tại đây đã đến gần. Hoắc Diên Xuyên từng nói, năm mới ở đây sẽ rất nhộn nhịp. Ngoài các tiết mục biểu diễn, còn có liên hoan, tụ họp. Dù là người lạnh lùng, nhưng nếu không trở về kinh thị ăn Tết, Hoắc Diên Xuyên cũng sẽ cùng Chu Thiệu và các chiến hữu tụ tập ăn uống trong một tiệm ăn quốc doanh. Khương Ngư không nghĩ đến việc về nhà họ Hoắc ở kinh thị đón Tết. Theo lý thuyết, năm đầu về nhà chồng, cô nên về, nhưng Hoắc Diên Xuyên có vẻ rất bận rộn, và bản thân cô cũng không muốn. Ngoại trừ ông cụ Hoắc, dường như không ai trong gia đình Hoắc hoan nghênh cô. Nghĩ đến đó, cô tự nhủ rằng mình không cần phải tự làm khổ bản thân. Tuy nhiên, nếu Hoắc Diên Xuyên quyết định về nhà, cô cũng không phản đối. Ở lại đây một mình đón năm mới, cô vẫn ổn, dù hiện tại đã dần chấp nhận tình cảm của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng cô hiểu rõ một điều, không ai không thể sống nếu thiếu người khác. Đó là bài học mà cô lĩnh hội được qua thời gian. Công việc kinh doanh năm nay của xưởng sản xuất băng vệ sinh rất thuận lợi. Gần Tết, Khương Ngư quyết định phát tiền thưởng và chuẩn bị quà cho nhân viên. Khi nghe tin này, Phùng Xuân Ni không giấu nổi sự phấn khích. Dù không trực tiếp làm công nhân, nhưng cô phụ trách tuyển chọn và đánh giá nhân sự. Với con mắt tinh tường, cô có thể dễ dàng nhận ra ai chăm chỉ, ai lười biếng, cách trương,